Chương 838, bại lui. Tiểu xuất sinh, ngươi dám hổ ra chính là thánh giả môn thiệt, ngươi dám can đảm hạ sát thủ, hổ ra tất bố trí ngươi vào chỗ chết. Sư Thiệ U bảo kinh hãi, hắn không nghĩ được Lăng Trần lại dám đối với hổ thần thông hạ sát thủ, lúc này giận tí mặt, vướt xuống Tư Mã Lâm Nguyên, cả người bốn chân hướng đấy, phảng phất hóa thân thành một đầu manh thú chạy về phía Lăng Trần. Đối với Sư Thiệ U bảo đe dọa, Lăng Trần hoàn toàn thờ ơ. Hiện tại cửu đại gia tộc một trong Liễu gia đều tại đuổi giết hắn, cho dù lại thêm một cái hổ gia lại có ngại gì. Thấy Lăng Trần không có thu tay lại ý định, Sư Thiệ U bảo sắc mặt trầm xuống, hắn đột nhiên hai mắt phồng lên, hít sâu một hơi, bụng phình to, sau đó đột nhiên há miệng, một đạo vô hình khủng bố sóng âm, rồi đột nhiên khuyết tán ra. Sư Vương nộ khiếu khủng bố sóng âm cuốn ra, hóa thành sóng hình dáng ngang nhiên hướng về Lăng Trần truyền đi qua. Một cú cực đoan chói tai giống lên một tiếng chấn triệt hư không, tất cả mọi người vội vàng che lỗ tai, liền ngay cả Lăng Trần, đều là hai tay ôm lấy ngực, lập tức dùng chân khi đóng lỗ tai kinh mạch, phòng ngừa sóng âm thẩm thấu. Suy suy suy, Lăng Trần sau lưng đại sơn, trực tiếp bị một tiếng này gầm rú, cho sống sờ sờ địa giống thành mảnh vụn, hóa thành khối vụn chia năm xẻ bảy ra. Liền ngay cả Lăng Trần bản thân, lúc này đều là toàn thân khí huyết cuồn cuộn, rung động không chỉ. Thân thể bất chi bất giác bị đẩy lui hơn 100 mét. Thật là khủng khiếp, sóng âm mọi người đều là lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới sư gia này sóng âm võ học khủng bố như thế, nếu là bọn họ ở vào Lăng Trần vị trí, e rằng đã sớm thịt nát xương tan. Đẩy lui Lăng Trần, Sư Thiệ U bảo liền lập tức lướt đến phía dưới sơn phong chỗ, đem hổ thần thông cấp cứu lại. Sư huynh, báo thu cho ta hổ thần thông. Con mắt trừng được như chuông đồng đồng dạng. Hắn hiện tại trong lồng ngực tích lũy khổng lồ hoàn khí, đáng hận, hắn hiện giờ không có cùng Lăng Trần tái chiến năng lực, bằng không nhất định phải rửa sạch trước hổ thẹn. Giữ được thanh sơn, không sợ không có củi đốt. Sư Thiệ U bảo có chút kiêng kỵ địa nhìn qua Lăng Trần, vừa rồi Sư Vương nộ khiếu cư nhiên không để cho Lăng Trần bị thương, điều này làm cho hắn bỏ đi cùng Lăng Trần đánh một trận ý niệm trong đầu, một khi bị thua, hắn Tiềm Long bảng này thứ 13 phải thân bại danh liệt. Đi, Sư Thiệ U bảo mang theo hổ thần thông, sau đó hướng về quần thú hội mọi người quát lên một tiếng lớn, chính là hướng về xa xa bạo lướt mà đi. Quần thú hội thành viên khác, thấy Sư Thiệ U bảo lui lại, cũng là chỉ phải nhao nhao vứt xuống đối thủ, đi theo. Cư nhiên chạy. Lăng Trần ngẩn người, hắn nguyên lai tưởng rằng còn sẽ có một hồi ác chiến, không nghĩ tới Sư Thiệ U bảo này lại có thể như thế quyết đoán địa chạy thục mạng, căn bản không cân nhở ở cờ cùng hắn đánh nhau một trận trước. Bất quá mặc dù đánh nhau, Lăng Trần cũng không cho rằng Sư Thiệ U bảo có bao nhiêu phần thắng, người sau cùng hổ thần thông các phương diện ưu khuyết điều kiện đều không sai biệt lắm, chỉ là tại từng phương diện đều mạnh hơn một kia mà thôi. Hai cái này kẻ bất lực, Lâm Triều Nam trong nội tâm tức giận mắng một tiếng, đã nói rồi một chỗ liên thủ cấp đoạt, cùng tiến cùng lui, không nghĩ tới hai người này chuẩn được nhanh như vậy. Tư Mã Lâm Nguyên đang thi triển xuất huyết đao bí thuật, rõ ràng thực lực tăng nhiều. Coi như là hắn cái gọi là nổi tiếng từ xưa tứ đại kiếm khách, ứng phó đều tương đối hết sức. Rút lui quyết định thật nhanh, Lâm Triều Nam tại trên không một kiếm đỡ lên Tư Mã Lâm Nguyên đào mang, chính là rồi đột nhiên thổi lên huyết sáo, đem một đầu phi hành dị thú cho triệu hoán mà đến, thân thể rơi vào dị thú trên lưng. Đem nóng rực núi lửa khí lưu phân thành hai nửa, Lâm Triều Nam mang người nhanh chóng rời đi phạm vi tầm mắt. Cuối cùng là đi. Thấy đối thủ nhao nhao lui lại, Tư Mã Lâm Nguyên cũng là chậm rãi thở ra một hơi hơi thở, không nghĩ tới như thế ác liệt trong hoàn cảnh, bọn họ cư nhiên ngăn trở tới địch, giữ được trên tay. Đương nhiên, trong chuyện này, Lăng Trần không thể nghi ngờ là chiếm công lao thật lớn. Tin tức e rằng rất nhanh sẽ truyền ra, nơi đây không nên ở lâu. Lăng Trần nhìn về phía Tư Mã Lâm Nguyên, nói: "Hảo, chúng ta rời đi trước nơi này." Tư Mã Lâm Nguyên gật gật đầu, lấy được, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Không hề hy vọng xa vời cái khác, chỉ cần có thể thủ được, hắn lần này chính là có đại thu hoạch. Mặc dù bản thân hắn không tu luyện, cầm lấy gia tộc bảo khố, có thể hối đoái đại lượng cống hiến, đổi lấy đối với hắn hữu dụng tu luyện bảo vật. Thanh Sơn hội mọi người trước sau rời đi, Lăng Trần quay đầu lại nhìn kia Hỏa Long Thánh Quân liếc một cái, sau đó bấm tay một chút, chính là điểm vào kia cơ quan phía trên, ầm ầm một tiếng, Hỏa Long Thánh Quân dưới thi thể phương mặt đất rạn nước. Sau đó nhanh chóng chấm xuống, kia ban đầu tấm bia đá thì là một lần nữa nổi lên, trở lại vị trí cũ. Dù sao đối phương là mang đến cho hắn cơ duyên tiền bối, Lăng Trần tự nhiên sẽ không để cho đối phương phơi thây bên ngoài. Làm xong những cái này, Lăng Trần rồi mới thân hình khẽ động, đuổi kịp Thanh Sơn hội nhiều binh sĩ. Núi lửa khu vực ngoại vi. Lần này mọi người có thể an toàn phản hồi, các vị đều xuất lực không nhỏ, này hiện giờ đã ở trong tay chúng ta, trong đó công lao lớn nhất, hẳn là rơi ở trên người Lăng Trần. Tư Mã Lâm Nguyên quét một vòng mọi người, cuối cùng mục quang rơi ở trên người Lăng Trần, trịnh trọng chuyện lạ nói. Tuy nói hắn lần này hẳn là xuất lực tối đa người, thế nhưng bản thân hắn chính là Thanh Sơn hội đứng đầu, những chuyện này đều là hắn thuộc bổn phận sự tình, Lăng Trần sẽ không giống nhau, một cái thành viên mới, cư nhiên biểu hiện như thế nổi bật, nếu không phải Lăng Trần hai lần kinh người biểu hiện, bọn họ chỉ sợ cái gì chỗ tốt đều kiếm không được. Cho nên Tư Mã Lâm Nguyên lúc này mới đem công đầu giao cho Lăng Trần. Thành viên khác cũng là nhao nhao gật đầu, không có gì nghị. Lăng Trần dùng thực lực đã chứng minh giá trị của mình, đem mình tại Thanh Sơn hội uy vọng tăng lên tới chỉ đứng sau Tư Mã Lâm Nguyên tình trạng. Điều nên làm. Lăng Trần chắp tay. Thanh Sơn hội từ trước đến nay lo liệu công bình công chính nguyên tắc, có công lao, vậy hẳn là đạt được tương ứng ban thưởng. Tư Mã Lâm Nguyên nhìn Lăng Trần, sau đó thủ trưởng một phen, đem một mai long hình trái cây cho lấy xuất ra, chính là lúc trước còn giữ lại kia một mai long nguyên quả. Mai này long nguyên quả, chính là đưa cho ngươi ban thưởng. Tư Mã Lâm Nguyên nói, cái này sao có thể được? Lăng Trần lắc đầu, ta đã phục dụng một mai long nguyên quả, còn lại mai này, lẽ ra là mọi người. Một mình một mai long nguyên quả, phân cho ai cũng không tốt phần, ngươi công lao lớn nhất, không để cho ngươi cho ai, ngươi cũng không nên từ chối. Diệp Minh cười nói, không sai, nếu như không phải là ngươi, mọi người lần này không chỉ cũng bị thái tử đảng nhục nhã, càng có tính khả năng mệnh cũng khó khăn bảo vệ, ngươi liền nhận à, Vũ Văn Kiệt cũng là mở miệng nói. Được rồi, cái này mai long nguyên quả ta trước nhận lấy, coi như ta thiếu nợ các vị một cái nhân tình. Lăng Trần không có từ chối nữa, long nguyên quả này đối với hắn mà nói, đích thực là tương đối vật hữu dụng, hơn nữa hắn lúc trước đã uống một mai long nguyên quả, lại nuốt một mai, thân thể đã thích ứng, đối với long nguyên quả dược lực hấp thu sẽ càng thêm đầy đủ. Đầy đủ long nguyên chi lực, đối với thân thể lực lượng đề thăng, còn sẽ có trợ giúp rất lớn, thậm chí có thể đạt được cường đại long thể. Cùng lắm thì thiếu nợ một món nợ ân tình của Thanh Sơn hội, ngày sau trả lại là được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, món nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.